Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Em sợ anh, Iwuya rũ mắt, lông mi run rẩy. Không có, Ukyo bình tĩnh nhìn Iwuya, thanh âm đột nhiên biến lãnh. Nếu như vậy, em liền ngẩng đầu nhìn anh. Thời điểm thiếu niên ngẩng đầu nhìn thấy chính là một đôi mắt lam thâm thúy, hai tròng mắt màu xanh thẳm thẳng tắp nhìn qua, phảng phất trong nháy mắt có thể nhìn thấu lòng người khác, làm người sợ hãi. Anh ta đã biết cái gì? Vì cái lại nhìn cậu như vậy? Cậu có làm sai chỗ nào sao? Không, không cần nhìn như vậy. Iwuya dùng sức đem Ukyo đẩy ra, chẳng qua thời điểm tay tiếp xúc với ngực Ukyo liền ngây ngẩn cả người, cậu đã quên, thân thể hắn cái gì cũng chưa mặc, lúc này tiếng tim đập vững vàng liền từ phía dưới cơ bắp truyền đến. Thiếu niên kinh hoàng thất thố như bị lửa đốt liền xoay người chạy. Ukyo có thể để cậu chạy sao? Đương nhiên là không thể. Cánh tay dài duỗi ra, lôi kéo thiếu niên đã bị hắn kéo vào trong lòng, vòng ở trong ngực trốn cũng không trốn thoát được. Ukyo phóng nhẹ thanh âm, em rốt cuộc là đang sợ cái gì? Thời điểm hắn hỏi thiếu niên, theo bản năng mà dùng biểu tình ngày thường, bởi vì hắn là một luật sư, ngày thường đều treo biểu tình nghiêm túc khôn khéo. Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn người phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư người. Chẳng qua là sau một cái nháy mắt Ukyo liền phản ứng lại, hắn vội vàng làm biểu tình nhu hòa hơn, đây là em trai, không phải khách hàng bình thường, phương pháp đối phó tự nhiên là không giống nhau. Nhưng thiếu niên lại vội vàng lao ra, phảng phất trên người hắn mang theo loại vi khuẩn nào đó. Ukyo hiện lên một tia không vui, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy thiếu niên bài xích hắn như vậy, tâm tình của hắn luôn có chút hạ xuống. Nói cho anh biết em rốt cuộc là sợ cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ cần đem lời nói ra thì tốt rồi, mặc kệ là vì cái gì, đều luôn có nguyên nhân, hắn không có làm chuyện gì khiến người sợ hãi, vì cái gì thiếu niên vẫn luôn muốn trốn tránh bọn họ. Người lòng ngực an tĩnh có chút quỷ gì, Ukyo nhịn không được đem nâng đầu thiếu niên, như thế nào, em, người lòng ngực sắc mặt trắng bệch giống như là đã chịu kinh hét cực lớn, nước mắt từ hốc mắt theo gương mặt chảy xuống, từ trên má rơi xuống. Đôi mắt như trân châu đen tràn ngập hỗn loạn sợ hãi cùng tuyệt vọng, phảng phất như nước mắt không tràn ra từ bên trong. Buông, buông em ra. Thanh âm thiếu niên yếu ớt mang theo điểm nghẹn ngào. Luật sư tinh anh Ukyo ngây ngẩn cả người, hoàn toàn choáng váng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ biến thành như vậy, hắn vừa mới nói gì đó nặng lời sao. Biểu tình của thiếu niên như thế nào lại giống như là bị khi dễ. Anh buông em ra đi. Không, không cần, cầu anh, thanh âm thiếu niên đứt quãng, thanh âm khóc nhẹ, từng tiếng đều truyền vào lòng Ukyo, giống như là bị điện giật, Ukyo đang khoanh tay thiếu niên đột nhiên buông lỏng. Làm sao vậy, anh vừa mới dùng sức lực quá lớn sao? Làm em đau, Ukyo sốt ruột nói, hắn hồi nãy chỉ nghĩ không để cho thiếu niên chạy đi, sức lực tự nhiên liền không khống chế tốt, chẳng lẽ thật sự làm cậu đau? Ukyo buông lỏng tay, thấy thiếu niên lại muốn xoay người rời đi, tay duỗi ra, lại đem người kéo lại. Thấy ánh mắt hoảng sợ của thiếu niên, Ukyo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Em nếu như bây giờ đi ra ngoài, các anh em trong nhà phòng chừng đều sẽ cho rằng anh khi dễ em. Chẳng lẽ không phải sao? Rõ ràng chính là khi dễ cậu. Iwuya không có mở miệng, nhưng trong mắt truyền ra chính là tin tức như vậy. gocchuyenaudio.com. Ukyo cảm thấy khó trả lời, nói như thế nào hắn cũng là luật sư biện luận tốt ở tòa án, như thế nào đối mặt thiếu niên, mỗi lần đều là kết cục này. Ukyo đỡ chán, em ngồi xuống trước đi, nhìn thiếu niên không dao động, thở dài thật sâu, đột nhiên đem thiếu niên chặn lại bế lên, đi đến ghế sofa, đem người thả xuống. Ngoan ngoãn ngồi đây, không chấp nhận lộn xộn, đem khí chàng luật sư ra Ukyo thực dễ dàng trấn trụ lại thiếu niên bị dọa tinh thần. Ái khoác tây trang dính đầy bơ vẫn như cũ bị ném tùy ý ở một góc. Thiếu niên ngồi ở trên ghế rơi nước mắt cùng với một nam nhân đứng ở một bên bất đắc dĩ, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Cách chương.